Dị giới liên minh, chương 98, Bảo Thạch Diệp Phấn, góc truyện audio.com. Khu tài nguyên nằm ở phía nam thành phố, là một khu phố sầm uất, náo nhiệt với nhà cao tầng mọc san sát, thậm chí có cả sân bay hạng trung, ô tô, máy bay, flycar bay lượn khắp nơi. Nơi đây nơi tập trung nguồn tài nguyên giả kim và luyện đan lớn nhất khu vực miền Bắc. Vì thế, khu tài nguyên lúc nào cũng đông người ra vào bất kể ngày đêm. Từ trường tới nơi này mất khoảng nửa tiếng xe buýt. Sau khi cùng Quang Ca nói chuyện thân thiết xong, Long liền đi tới trạm trung chuyển Bắc Ninh bắt xe tới đây. Ở giả kim địa bàn nơi bán những tài nguyên giả kim của khu phố, Long tùy ý đi dạo một phen, thế nhưng hắn rất nhanh thất vọng, đi khắp một lượt mà chỉ toàn gặp được ngọc thạch. Nếu có bảo thạch thì cũng chỉ là nhất giai, nhị giai, may ra mới có một hai cái tam giai tài nguyên mà thôi. Mà cũng phải, ở cái thời kỳ mà tứ giai tài nguyên đã khan hiếm cực kỳ thì việc này cũng là dễ hiểu. Vì thế, Long liền mất đi hứng thú dạo phố. Hắn đi tới một cửa hàng bảo thạch, suy nghĩ một chút rồi bước vào. Bảo Thạch Diệp Phấn là một nhà buôn bán ngọc thạch nổi tiếng trong giới giả kim nói riêng và giới nhà giàu nói chung. Nó nổi tiếng vì ngọc thạch của cửa hàng đều là loại chất lượng cao. Thậm chí cửa hàng còn không ít bảo thạch nhị giai, tam giai thậm chí là tứ giai cũng có. Ngoài ra giá cả rất hợp lý cùng với cả event đặc biệt. Vì thế, Bảo Thạch Diệp Phấn là địa chỉ tin cậy cho giả kim thuật và những ai yêu thích ngọc thạch. Bảo Thạch Diệp Phấn là một khu nhà ba tầng cực dài, chiếm một mảnh đất mấy chục ha. Long vừa bước vào thì một âm thanh máy móc, không chút cảm tình vang lên. Chào mừng quý khách đến với Bảo Thạch Diệp Phấn. Tôi là Gia 02, rất hân hạnh được phục vụ quý khách. Chỉ thấy trước mặt Long, một cô gái cực kỳ xinh đẹp mặc sườn xám màu hồng đứng trước mặt Long. Tuy vậy, khuôn mặt cô gái này không có một chút tình cảm nào. Cùng với bước đi cứng nhắc cho thấy đây không phải là con người mà là một con robot. Biết đối phương chỉ là một con robot vô tri vô giác. Dù rằng bề ngoài cực kỳ đẹp đẽ nhưng cũng không làm Long hứng thú nổi. Nghe nó mở lời, Long khẽ gật đầu, quý khách là lần đầu tới cửa hàng phải không? Robot máy móc hỏi Long, trải qua hệ thống tính toán dựa trên cảm xúc. Ánh mắt của Long mà robot biết được Long là lần đầu tiên tới nơi này. Đúng vậy, đối với việc robot biết mình mới tới đây lần đầu, Long không chút nào giật mình trả lời. Vậy mời quý khách theo tôi sẽ giới thiệu cho quý khách về cửa hàng. Trên khuôn mặt cô gái hiện lên một nụ cười. Nếu mà cô gái này là người thật thì với nụ cười này, Long hoàn toàn có thể hơi chút mê mẩn. Thế nhưng nó lại xuất hiện ở trên một con robot thì thôi. Hắn xin kiếu, ngọc thạch là gì? Đây là một dạng tài nguyên mà phần lớn dùng trong lĩnh vực luyện kim và công nghiệp. Ngọc thạch chính là những viên đá quý do tự nhiên hình thành. Những viên đá quý này ngoài việc làm đồ trang sức, vật liệu trong công nghiệp ra thì cũng là một thành phần nhỏ của thuật luyện kim. Giá tiền của ngọc thạch dựa vào chất lượng, độ bóng của ngọc thạch đó, dao động từ 50.000 linh tệ tới gần 10 triệu linh tệ. Ngọc thạch ẩn chứa năng lượng vũ trụ gọi là bảo thạch. Mà bảo thạch mới chân chính phân bậc theo tài nguyên luyện kim. Ý nói thập giai, bảo thạch chứa càng nhiều nguồn năng lượng thì chất lượng, đẳng cấp của nó càng lớn. Bảo thạch được dùng nhiều cho việc luyện kim, tuy vậy vẫn có nhiều người dùng bảo thạch làm đồ trang sức. Hay dùng bảo thạch làm vật liệu công nghiệp, ngọc thạch thì ở đâu cũng có thể nhưng bảo thạch chỉ tồn tại ở thượng thổ. Thượng trong từ thượng cổ, thổ nghĩa là đất, thượng thổ chính là một mảnh đất thời cổ đại để lại. Nó không bị khai hoang, không bị bàn tay con người động vào vì thế có nguồn năng lượng vũ trụ cực kỳ dồi dào. Là một nơi cực kỳ thích hợp với tu luyện và cũng là nơi sản sinh ra các bảo thạch. Đoán thạch các, nơi dành cho những người yêu thích trò chơi đoán ngọc của Bảo Thạch Diệp Phấn. Đoán thạch là một trò chơi được rất nhiều người chơi ngọc yêu thích. Mỗi viên ngọc thạch đều có một màu sắc riêng biệt, ngọc thạch càng đậm màu, càng tỏa ra hào quang mãnh liệt thì càng là ngọc tốt. Đặc biệt là bảo thạch, bởi vì có năng lượng vũ trụ, vì thế những viên bảo thạch ngoài màu sắc, độ bóng, hơn hẳn ngọc thạch khác thì nó còn có những đặc tính riêng biệt, không lẫn vào đâu được. Đoán thạch chính là để những viên ngọc thạch, bảo thạch thậm chí là không có gì vào một cái hộp không gian cực kỳ kín đáo. Khách hàng mua những hộp không gian này, sau đó từ từ cắt bỏ các lớp của hộp không gian để lấy ra viên ngọc. Tuy rằng đây là một trò chơi dựa vào vận may là nhiều. Thế nhưng, đối với những người chơi ngọc nhiều năm, thì đây là một trò chơi vận dụng rất nhiều tế bào não cùng với kinh nghiệm chơi ngọc. Mà chọn được đúng hộp không gian chứa ngọc đã khó thì việc cắt bỏ lớp hộp không gian còn khó hơn rất nhiều. Sau nửa tiếng du lịch tham quan bảo thạch Diệp Vấn, Long một mình một người đi tới đoán ngọc thạch, hắn muốn xem ở đây có bảo thạch gì tốt không. Xin chào quý khách, không biết tôi có thể giúp gì được cho ngài. Một âm thanh ngọt ngào vang lên, Long quay đầu, lập tức hai mắt sáng ngời. Một cô gái khoảng hơn 20 tuổi, khuôn mặt tuy rằng không phải là tuyệt mỹ thế nhưng lại tràn đầy vẻ đáng yêu. Đáng yêu đến nỗi dù bất kỳ người nào nhìn thấy cô đầu tiên đều muốn ôm lấy cô vào lòng mà vỗ về. Nếu như cô nàng cosplay mèo hay chó rồi làm nũng, đảm bảo bất kỳ thằng đàn ông nào cũng phải mủi lòng. Thân cao 1m69, mặc trên người bộ sườn xám màu đen cực kỳ gợi cảm làm lộ ra đôi chân dài miên man với nước da trắng nõn. Bộ ngực tuy rằng không được lớn như Thanh Mị hay Lạc Tuyết thế nhưng cũng được tính là rất lớn. Ít nhất phải là D cấp, được bộ sườn xám bó sát người làm cho ngạo nghễ đứng thẳng. Kết hợp với khuôn mặt đáng yêu, baby khiến cô nàng có một loại phong tình khác. Đáng yêu, sexy, thấy Long ánh mắt nóng bỏng, tràn đầy xâm lược nhìn mình. Vương Oanh hơi chút nhíu mày. Nếu bình thường, mặc dù Long đẹp trai thế nhưng dùng ánh mắt như vậy nhìn cô, Vương Oanh đã không chút do dự tẩn đối phương một trận. Tuy vậy, đây lại là công việc đầu tiên của cô sau mấy tháng thất nghiệp. Cô không muốn vì một chút nóng nảy mà bị đuổi việc a hát. Vì thế, mặc dù rất khó chịu nhưng Vương Oanh vẫn cố gắng nở nặn ra một nụ cười nghề nghiệp. Quý khách, không biết tôi có thể giúp gì cho ngài. Đồng thời trong lòng lôi tổ tông 18 đời Long ra thăm hỏi một lần. Cảm nhận được ánh mắt bất thiện từ Vương Oanh, Long biết mình đã đắc tội với cô nàng rồi. Bất quá, đắc tội thì sao, hắn còn muốn đắc tội cô nàng nhiều hơn a hát. Dù sao, muốn đối phương nhớ mình thật lâu cũng không phải chỉ có ấn tượng tốt đâu. Nghĩ là làm, Long đi tới bên cạnh Vương Oanh. Trong ánh mắt giật mình cô, hắn ôm lấy eo cô, ánh mắt vẻ xâm lược, nóng bỏng, dâm đãng không chút nào che giấu cười dâm đãng. Người đẹp, tên gì, anh, bị Long ôm eo, Vương Oanh lập tức bía sắc, tràn đầy tức giận nhìn Long. Làm sao, Long hoàn toàn không để ý tới ánh mắt như muốn giết người của Vương Oanh. Hắn trừng mắt cười hỏi, cứ như vậy, một người thì ánh mắt phôn hòa. Một người thì ánh mắt dâm tà, nóng rực, bốn mắt nhìn nhau, không ai nói gì. Rất lâu sau, dưới ánh mắt như muốn lột sạch quần áo của Long, Vương Oanh cuối cùng bại lui. Cô mặc kệ Long ôm lấy eo mình, bất lực lên tiếng, không có gì, tôi tên là Vương Oanh. Trong lòng thì cắn răng kêu gào, ta nhẫn, đợi đến khi trở về nhà, ta không giết ngươi, ta không làm người. Thấy Vương Oanh chịu thua, Long nở một nụ cười đắc ý cười ha hả. Vương Oanh, tên cũng như người, rất đẹp a hát, anh là Nguyễn Tuấn Long. Nếu thấy tên dài có thể gọi anh là Honey. Nói xong, Long còn khẽ xoa eo của Vương Oanh, ánh mắt sắc mị nhìn cô. Vương Oanh nghe vậy thì dù có phải nghỉ việc cô cũng không gọi tên chết tiệt này một tiếng Honey. Tuy vậy, cô cũng không thể gọi tên hắn. Nếu không trời mới biết tên lưu manh này sẽ đùa giỡn cái gì nữa. Cuối cùng, Vương Oanh liền bỏ qua câu nói vừa rồi của Long. Cười nói, Long thiếu, ngài lần đầu tiên tới đây. Hãy để tôi hướng dẫn ngài tham quan đoán ngọc các a hát. Được, người đẹp đã mở lời. Anh không thể không tuân mệnh a hát. Không biết người đẹp sau ngày hôm nay có rảnh. Anh muốn mời em một cốc cà phê. Long cười ha hả. sau đó học tập theo đám công tử nhà giàu trong tiểu thuyết. Mở miệng đưa ra một cuộc hẹn, bộ dạng của hắn lúc này hoàn toàn giống hết một tên công tử đang đùa giỡn gái nhà lành. Xin lỗi, hôm nay em có trực ca đêm, vì thế không thể đi cùng Long thiếu được. Vương Oanh uyển chuyển từ chối. Hiện tại cô biết rõ bộ mặt tên này rồi. Mặc dù rất đẹp trai nhưng lại chân chính là một tên thiếu gia công tử ăn chơi. Người như vậy, Vương Oanh cực kỳ căm ghét, bởi vì mỗi khi nghĩ tới những tên như thế, cô lại không khỏi nhớ tới đứa em mất dạy của mình. Vậy à, không có gì không có gì. Hôm nay không được thì hôm khác A Hát, chúng ta trao đổi số điện thoại. Bao giờ em rảnh gọi cho anh A Hát? Long bộ dạng hoàn toàn không chút nào thất vọng. Sau đó, không để Vương Oanh từ chối, Long đã phất tay, lập tức trong tay hắn xuất hiện một cái danh thiếp. Trên danh thiếp chỉ ghi một dòng chữ Dragon King, Nhất Thiên Long Hoàng cùng với một con số điện thoại mà thôi. Vương Oanh bị Long cưỡng ép nhận danh thiếp. Nhìn tờ danh thiếp, Vương Oanh càng chắc chắn ý nghĩ của mình, mà điều này càng khiến cô không dám động thủ đánh cho Long một trận. Dù cô đã hận hắn tới nghiến răng nghiến lợi, thu hồi danh thiếp, bỗng Vương Oanh hai mắt lóe lên một tia âm mưu. Cô nở nụ cười thật tươi, ánh mắt nhìn về phía Long tràn đầy sự câu dẫn, âm thanh vũ mị tràn đầy câu người. Long thiếu đã nhiệt tình như vậy, em cũng không thể từ chối được. Đây là số điện thoại của em, Long thiếu nhớ gọi cho em đó. Nói xong, cô đưa cho Long một tờ giấy. Bộ dạng cực kỳ hào phóng, không những thế còn rất vội vàng, như là muốn Long nhanh chóng gọi cho mình vậy. Nếu không phải Long bằng vào đo đạc cảm xúc nhìn thấy Vương Oanh đang có âm mưu thì hắn còn tưởng rằng cô nàng bị thân phận của mình khiến cho thái độ quay ngắt 180 độ đấy. Mà cũng vì tính cách như vậy, hắn càng thưởng thức Vương Oanh, càng muốn thu cô vào hậu cung của mình. Cầm lấy tờ giấy, Long không thèm nhìn mà cất luôn vào không gian nhẫn. Sau đó hắn bộ dạng cao hứng, ôm lấy eo Vương Oanh cười ha hả. Tốt, vậy chúng ta đi đoán ngọc thôi. Ngoại truyện, bên ngoài Thái Dương tinh hệ, không gian rung động kịch liệt. Sau đó vỡ nát tạo ra một lỗ đen khổng lồ. Từ bên trong lỗ đen, một thân hình xuất hiện. Đây là một người thanh niên cao 2 mét. Khuôn mặt tuấn mỹ vô cùng với mái tóc dài màu bạch kim tỏa ra ánh hào quang nhu hòa. Mặc trên người một bộ chiến giáp vàng cực kỳ tinh xảo. Sau lưng là một đôi cánh chim rộng lớn, trắng muốt, giữa hai cánh chim là một mặt trời khổng lồ tỏa ra sức nóng khủng bố tỏa ra xung quanh. Đây là hạ giới, Thái Dương tinh hệ sao? Năng lượng vũ trụ thật quá loãng A Hát, người thanh niên mở miệng, hứng thú nhìn khắp nơi. Sau đó cực kỳ thất vọng lẩm bẩm, mà thôi, nhiệm vụ của ta cũng không phải động tới đao búa, năng lượng vũ trụ loãng hay không cũng chẳng liên quan tới ta. Hiện tại, nhanh chóng tìm thấy Nguyên Linh Đại Lục, tìm người đó thôi, nói xong, hắn thân hình lóe lên một cái, liền biến mất trong không còn dấu vết gì. Mấy giây sau, bầu khí quyển Nguyên Linh Đại Lục, thanh niên đứng đó, ánh mắt nhìn xuống phía dưới. Trong mắt lóe lên một tia hưng phấn lẩm bẩm, không tệ, mới có mấy năm mà đã đạt tới cảnh giới này, thật không hổ danh là tên đó. Sau đó, thanh niên liền hóa thành một đạo bạch quang, như một mũi tên ánh sáng phi thẳng xuống mặt đất, mục tiêu là Đại Việt Đế Quốc, thành phố Hà Bắc, PS, sorry, mấy ngày hôm nay sửa máy, ông với bận download game về máy nên ra chương thất thường. Mong em thông cảm cho. Thứ tư này, ta sẽ bảo chương coi như là quà xin lỗi. Cách chương.